tại trong loại dị hỏa từng sợi nhạt ngọn lửa màu vàng cũng bắt đầu táo động. Phốc, Tiêu Viêm đầu ngón tay đột nhiên ở giữa xuất hiện từng sợi nhạt ngọn lửa màu vàng, cái này sợi hỏa diễm mặc dù rất nhỏ, nhưng là từ bên trong phát ra lực lượng lại làm cho Tiêu Viêm giật mình không thôi. Tiêu Lập nhìn xem Tiêu Viêm trên đầu ngón tay đột nhiên xuất hiện hỏa diễm, con mắt lập tức sáng lên, a. À. Đây là, Tiêu Lập cẩn thận nhìn về phía Tiêu Viêm trên đầu ngón tay hỏa diễm, một cỗ cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra, con ngươi lập tức co lại thành lỗ kim kích cỡ tương đương, nghẹn ngào kêu lên, ngươi dung hợp thành công hỗn độn thánh diễm. Tiêu Viêm tự nhiên cũng đoán được trên tay mình từng sợi nhạt ngọn lửa màu vàng hẳn là Tiêu Lập cùng Tiêu Long trong miệng hỗn độn thánh diễm đi, nhưng là mình cũng không phải là dung hợp thành công, chỉ là lúc tu luyện trùng hợp dung hợp một tia mà thôi. Tiêu Viêm cười cười lắc đầu nói ra, đây chỉ là lúc tu luyện trùng hợp dung hợp một điểm, cách dung hợp thành công khả năng còn sớm, không biết có thể hay không mở ra di tích này. Sau đó Tiêu Viêm nhìn về phía trước mặt cái kia đạo tràn ngập cổ xưa khí tức cửa đá, trên đầu ngón tay hỏa diễm tựa hồ cảm nhận được cái gì, điên cuồng tại Tiêu Viêm trong ngón tay sao động, Tiêu Viêm bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, trên đầu ngón tay nhạt ngọn lửa màu vàng lập tức lướt ầm ầm ra, bắn về phía cửa đá, lập tức đụng vào trên cửa đá chậm rãi thiêu đốt lên. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 30, hỗn độn di tích cổ. Cùng lúc đó, tại Thiên Minh Cốc bên trong, cũng là một phái sôi trào. Thiên Minh Cốc đông đảo đệ tử rối rít nghị luận, Tiêu gia lần này xuất hiện vị thiên tài kia. Hiển nhiên, Tiêu Viêm đánh phá kỷ lục cũng đột phá đến một sao đấu đế trung kỳ trung cấp tin tức đã truyền đến Thiên Minh Cốc. Tiêu tộc xuất hiện thiên tài giống như gọi Tiêu Viêm, thiên tài A, cái kỷ lục này cũng có thể đánh vỡ. Nghe nói không chỉ có đánh phá kỷ lục, mà lại là tu luyện 45 ngày. Trực tiếp đột phá đến một sao đấu đế trung kỳ rồi. Cái này mẹ hắn còn là người sao? Không chỉ là trung kỳ A, nghe nói vẫn là trung kỳ trung cấp A. Đoạn thời gian trước lão tổ mang tới một tên tiểu tử, chính là cùng Ngô Vĩnh, Mộc Phong luận bàn qua kia tiểu tử, giống như chính là để cho cái gì Tiêu Viêm tới. Giống như chính là hắn, nghe nói hay là chúng ta Thiên Minh Cốc ký danh đệ tử. Thật hay giả, dạng này thiên tài chỉ là ký danh đệ tử, tối thiểu cũng nên là đệ tử chính thức mới là. Ta nhìn A, chính là làm hạch tâm đệ tử cũng không có vấn đề gì. Ngươi ngược lại là cảm tưởng, thiên tài như vậy đệ tử, Tiêu tộc hội nhường cho bọn ta làm đệ tử. Đầu óc ngươi là đậu hũ làm A. Quảng trường bên trên vô số Thiên Minh Cốc đệ tử tại rối rít nghị luận, lúc này Tiêu Viêm thanh danh tại toàn bộ đế châu cấp tốc truyền ra đến, chỉ cần nói lên Tiêu Viêm cái tên này, không có chỗ nào mà không phải là tôn kính cùng ghen ghét, không có chỗ nào mà không phải là bội phục cùng ghen tị. Dạng này một vị thiên tài, ý vị như thế nào, chỉ sợ chỉ cần minh bạch lý lẽ người đều sẽ biết đi. Ý vị này tương lai thực lực cùng địa vị, nếu là một cái trong tộc xuất hiện một cái dạng này trụ cột, gia tộc này có lẽ trước kia là một cái tam lưu gia tộc, cũng sẽ bởi vì cái này thiên tài mà quật khởi, có thể nghĩ, Tiêu Viêm địa vị lúc này ở trong mắt người khác là hạng nào trọng yếu. Ngô Vĩnh, Mộc Phong cũng ở trong đó, nghe thấy những nghị luận này, trong lòng hai người đều lục bục một tiếng. Cô, một miếng nước bọt rung động ung dung nuốt xuống bụng, Mộc Phong sắc mặt nhìn qua còn tốt. Ngô Vĩnh có thể liền có chút trợn tròn mắt, nghĩ đến lúc trước chính mình dĩ nhiên như vậy đối đãi Tiêu Viêm, trong lòng cũng không khỏi dấy lên Tiêu Viêm về sau sẽ trả thù chính mình sợ hãi tâm lý. Cùng lúc đó, tại Thiên Minh Cốc trong đại sảnh, Minh Đế cũng là lũng không ngừng mặt mũi tràn đầy vui mừng, kinh hỉ nhìn trước mắt một tên Thiên Minh Cốc đệ tử, lần nữa dò hỏi, người xác định Tiêu tộc bên trong xuất hiện vị thiên tài kia tên gọi Tiêu Viêm. Đúng vậy, thiên chân vạn xác, Minh Đế thân thể trùng điệp chấn động, Tiêu Viêm. Bản đế quả nhiên không có nhìn nhầm ngươi, nhớ ngày đó bản đế thật sự là anh minh a. Tiêu Viêm, ngươi nhưng vẫn là ta Thiên Minh Cốc ký danh đệ tử. Đây là trời cao chiếu cố ta a, dĩ nhiên đưa ta như thế một cái to lớn bảo bối, Minh Đế trong lòng cái kia cao hứng a. Xem ra cần phải ngay lập tức đi chuyến Tiêu tộc, lại lôi kéo một chút tiểu tử này mới được. Minh Đế làm nhất gia chi chủ, hết sức rõ ràng, lần thứ nhất tu luyện liền tu luyện nửa tháng, mà lại thực lực tăng mạnh đến một sao đấu đế trung kỳ trung cấp. Loại thiên phú này là kinh khủng cỡ nào, tại Thiên Minh Cốc thậm chí toàn bộ đế châu, cái này vài vạn năm ở giữa, cũng không từng xuất hiện qua như vậy nhân vật thiên tài, đương nhiên muốn kiệt lực lôi kéo. Lập tức làm quyết định, Minh Đế cấp tốc gọi lên Hùng Nguyên một đường, nghe nói Hùng Nguyên cùng Tiêu Viêm quan hệ cũng không tệ lắm, tự nhiên liền cùng một chỗ kêu lên. Tại Tiêu tộc một cái góc, một cái cổ xưa cửa đá dựng đứng trong đó, Tiêu Viêm bàn tay nhẹ nhàng khu động lấy nhạt ngọn lửa màu vàng. Ý đồ nhìn xem có thể hay không mở ra cánh cửa đá này. Tiêu Viêm phát hiện, cái kia tại trên cửa đá lượn lờ nhạt ngọn lửa màu vàng, tuy nói chỉ là từng tia, nhưng là tiêu hao đấu khí tốc độ có thể không là bình thường nhanh. Xoẹt xoẹt, trên cửa đá phát ra có chút thiêu đốt thanh âm, nhưng là lại chút nào không có muốn bị mở ra dấu hiệu, Tiêu Viêm trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, Tiêu Lập ở bên cạnh yên tĩnh quan sát. Ngay tại Tiêu Viêm vẫn còn tiếp tục cố gắng ý đồ muốn mở ra cái này phiến cửa đá lúc, một thanh âm đột nhiên tại Tiêu Viêm vang lên bên tai. Tiểu tử, bằng ngươi cái kia đạo lửa nhỏ diễm liền muốn mở ra cái này cửa đá. Đừng phí sức, nghĩ muốn mở ra cái này cửa đá chỉ sợ cũng chỉ có chờ ngươi chân chính đem hỗn độn thánh diễm dung hợp thành công, mới có khả năng. Cái này đương nhiên đó là Trạm lão thanh âm, Tiêu Viêm trong lòng đột nhiên run lên, hoàn toàn chính xác, Trạm lão nói không sai, bằng hiện tại điểm ấy lửa nhỏ diễm, thật đúng là không cách nào mở ra trước mắt cánh cửa đá này. Tiêu Viêm gật gật đầu, thiêu đốt lâu như vậy, tuy nói hỏa diễm cùng cửa đá bên trong không biết thứ gì có nhẹ nhẹ liên hệ, nhưng là cái này sợi nhạt ngọn lửa màu vàng lực lượng hiển nhiên không đủ để mở ra cửa đá. Siêu, nguyên bản còn tại trên cửa đá khiêu động hỏa diễm, chỉ một thoáng liền bị Tiêu Viêm thu hồi thể nội. Tiêu Lập nhìn xem thu hồi hỏa diễm Tiêu Viêm, lập tức hỏi, không thể mở ra a? Đúng vậy a, trùng hợp dung hợp một tia hỗn độn thánh diễm uy lực thủy chung vẫn là quá nhỏ, mở không ra cửa đá phong ấn, chỉ sợ chỉ có đợi về sau hỗn độn thánh diễm toàn bộ dung hợp về sau, mới có thể mở ra. Tiêu Viêm gật gật đầu, rất rõ ràng, hiện tại dung hợp hỗn độn thánh diễm căn bản không đủ để mở ra cánh cửa đá này, mà lại cánh cửa đá này tựa hồ bị thứ gì phong ấn, chính như Trạm lão nói, nếu là muốn mở ra cái này cửa đá, chỉ sợ thật chỉ có đem hỗn độn thánh diễm dung hợp thành công về sau mới vừa khả năng. Tiêu Lập ngược lại không có lộ ra vẻ uể oải, tuy nói mở không ra cánh cửa đá này, nhưng là Tiêu Viêm vậy mà tại lần này đột phá bên trong dung hợp một tia hỗn độn thánh diễm vẫn để hắn lần nữa nhiều hơn một phần kinh hỉ, mà lại cánh cửa đá này liền ngay cả hắn cũng vô pháp đem mở ra, dù sao cái này trên cửa đá phong ấn thủy chung vẫn là quá cường đại, ngay cả mình ba sao đấu đế đỉnh phong đều không thể mở ra phong ấn. Huống chi là một cái mới vừa vặn tấn cấp một sao đấu đế trung kỳ thực lực Tiêu Viêm. Như vậy đi, cái này cửa đá triệu hoán đi ra phương pháp ta trước truyền cho ngươi, về sau ngươi nếu là cảm thấy có thực lực có thể mở ra, lại tới nơi đây đi. Tiêu Lập nói, cong ngón búng ra, một chùm sáng buộc xuất vào Tiêu Viêm mi tâm chỗ, như thế nào triệu hoán cửa đá phương pháp lập tức tràn vào Tiêu Viêm trong óc. Cái này trong cửa đá đến cùng sẽ có vật gì? Tiêu Viêm trong lòng cũng có mấy phần hiếu kỳ. Nhưng là bây giờ hỗn độn thánh diễm chỉ là dung hợp một tia, thực lực còn thiếu rất nhiều, xem ra sau này được nhiều bớt thời gian nhìn thấy thế nào dung hợp cái này hỗn độn thánh diễm. Tốt, đi thôi, còn có một người chờ ngươi đấy. Tiêu Lập hướng Tiêu Viêm quơ quơ tay áo, thân hình chậm rãi bay tới đằng trước, Tiêu Viêm đuổi theo sát. Tiên tổ, là ai? Ha ha, ngươi đến liền biết. Tiêu Lập giữa lông mày vừa mở cười nói, không chờ Tiêu Viêm lần nữa hỏi thăm, nháy mắt tăng nhanh tốc độ. Tiêu Viêm bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, lắc đầu, thân hình cũng đột nhiên gia tốc, hướng về phía trước Tiêu Lập tiến đến, hai thân ảnh xuyên qua tại Tiêu tộc bên trong. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 31, hỗn độn di tích cổ. Hai thân ảnh nhanh chóng tại Tiêu tộc trên không di động tới, sau lưng mang theo từng sợi khói nhẹ. Giờ này khắc này Tiêu Viêm, rốt cục thấy rõ toàn bộ Tiêu tộc toàn cảnh. Vô số kiến trúc hùng vĩ một tòa sát bên một tòa, mỗi một nhà kiểu dáng đều không có lặp lại, đều có các đặc sắc. Tại kiến trúc phía dưới, là một mảnh sâu không thấy đáy thật dày mây trắng, đem toàn bộ Tiêu tộc bao phủ tại mây khói bên trong. Tại thành thị phía trên, chính là cửu huyền kim lôi long mới tới lúc năm cái thương thiên cột đá. Tiêu Lập bắt đầu chậm rãi rơi xuống, cho đến đáp xuống trong kiến trúc, tốc độ phi hành mới chậm rãi giảm chậm lại. Tiêu Viêm cùng sau lưng Tiêu Lập, vòng qua vài tòa cao ngất kiến trúc về sau, một tòa vô cùng có đặc sắc kiến trúc dần dần xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mắt. Kiến trúc là một cái tứ phương dược đỉnh hình dạng, mặt ngoài hơi hiện ra màu đồng cổ, tại đỉnh trạng phòng ốc ngay phía trước, có hai cái lộ ra xa xưa cùng đan hương chữ lớn, đan điện, rồng bay phượng múa giống như vật sống, khác ở đỉnh trạng kiến trúc phía trên. Đan hương hình thành sương mù vờn quanh tại đan điện chung quanh, năm màu đan hương cho đan điện lại tăng thêm một phen tư sắc. Cảm nhận được cỗ này kỳ lạ mùi thơm, nhiều năm không có nóng bỏng chi sắc từ Tiêu Viêm trong mắt lóe lên. Nhìn xem dược đỉnh hình dạng đan điện, Tiêu Viêm trong lòng có chút hiếu kỳ, vì sao muốn kiến tạo thành bộ dáng như vậy, đột hiển ra đây là luyện dược địa phương. Không, không đúng, kiến trúc này khẳng định không tầm thường, chẳng lẽ kiến tạo thành cái này hình dạng là đối luyện đan hữu dụng. Hai người chậm rãi bay đến kiến trúc phía trước, Tiêu Viêm linh hồn chi lực đột nhiên thả ra. Cẩn thận dò xét một phen đan điện chung quanh sóng chấn động năng lượng kỳ dị, tại Tiêu Viêm đế cảnh linh hồn chi lực dưới, cái này đan điện cấu tạo rất nhanh liền bị Tiêu Viêm tìm kiếm rõ ràng. Đan điện chung quanh có bốn cái rất có đặc sắc kiến trúc, phân biệt có khác biệt nhan sắc, mà lại càng xảo diệu hơn chính là, cái này bốn cái kiến trúc trình tự là dựa theo thiên địa huyền hoàng đến sắp xếp. Luyện đan thời điểm sẽ dẫn tới năng lượng cường đại đan lôi, chung quanh như vậy dựa theo thiên địa huyền hoàng trình tự tu kiến kiến trúc, có thể triệt tiêu đan lôi một chút uy lực, đưa đến nhất định hộ đan tác dụng, như thế như vậy xảo diệu sắp xếp để Tiêu Viêm rất là bội phục. Mà lại, tại linh hồn bắn phá dưới, Tiêu Viêm đồng thời cũng phát hiện, chung quanh năng lượng không chỉ có muốn so ngoại giới nồng nặc nhiều, mà lại tụ tập năng lượng cũng nhanh hơn không ít, năng lượng từ miệng đỉnh nhập, đỉnh ngọn nguồn ra, dạng này năng lượng một vào một ra, liền sinh ra một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Nơi này là luyện dược địa phương, Tiêu Lập vì sao mang chính mình tới đây, chẳng lẽ mình là luyện dược sư sự tình hắn cũng biết. Tiêu Viêm phỏng đoán đến, mà đúng lúc này, Tiêu Viêm cảm giác được tại đan điện bên trong, lại có một cỗ so với mình càng thêm cường đại linh hồn chi lực. Tiêu Lập gật đầu cười, chợt tiến lên đẩy ra đan điện cửa phòng, nện bước bước chân thư thả đi thẳng vào. Tiêu Viêm theo đuôi phía sau, hết sức tò mò vội vàng đi vào theo. Một bước nhập đan trong điện, nồng đậm đan hương nhất thời để Tiêu Viêm có chút mơ hồ, đập vào mặt đan hương bên trong, có một cỗ cường đại năng lượng ba động, tràn ngập cả phòng. Tiêu Lập mười phần thong dong, không giống Tiêu Viêm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tựa hồ sớm thành thói quen, mà Tiêu Viêm thì hiếu kỳ quan sát hai bên. Tiêu Viêm nhìn một chút chung quanh, bốn phía có mấy đạo cửa đá, mỗi đạo trên cửa đá đều in một cái kỳ lạ hoa văn, nhìn qua có chút kỳ dị. Xung quanh những này cửa đá bên trong, ngược lại không có năng lượng ba động, có năng lượng ba động chỉ có trung ương cái kia đạo to hơn của xung quanh một lần trong cửa đá, chậm rãi tản ra một cỗ cường đại khí tức. Đứng tại cánh cửa đá này trước, phụ cận nhiệt độ cũng so chung quanh cao hơn rất nhiều. Tiêu Long lão nhi, ngươi làm sao còn không có luyện tốt? Hiệu suất không thế nào cao a, lại đi đánh bạc. Tiêu Lập ánh mắt trực tiếp đặt ở trung ương đạo thạch môn kia phía trên, nhìn xem trong cửa đá tán phát khí tức, cười mắng. Một bên Tiêu Viêm, nghe thấy Tiêu Lập trong miệng Tiêu Long hai chữ, thân thể có chút chấn động, tại Thiên Minh Cốc đến đón mình không phải liền là Tiêu Long sao? Không nghĩ tới hắn thế mà còn là luyện dược sư, tiên tổ, Tiêu Long tiên tổ là luyện dược sư. Tiêu Viêm quay đầu hỏi hướng Tiêu Lập, Tiêu Lập cười cười, gật gật đầu, nói ra, ha ha, đúng vậy a, lão nhi này nổi danh rất a. Tại Đế Châu bị mọi người xưng là dược sư, luyện dược thời điểm cái kia là có tiếng chuyên chú. Lão nhi này nói hắn coi trọng ngươi, vừa vặn ta lại gọi hắn giúp ngươi luyện chế một nhóm đan dược, liền thuận tiện mang ngươi qua đây. Dược sư, cái tên này tại Đế Châu cơ hồ là không ai không biết không người không hay, hắn chính là Tiêu tộc tam trưởng lão Tiêu Long. Tại Đế Châu, Tiêu Long thuật chế thuốc là số một số hai, nhưng là thu hoạch được dược sư cái ngoại hiệu này, không chỉ là bởi vì hắn trên thuật chế thuốc có cực kỳ không kém tạo nghệ, mà là bởi vì hắn đối với luyện đan si mê, cùng hắn tại luyện đan thời điểm ít có người có thể làm được như vậy chuyên chú, càng bởi vì hắn trời họ thích cờ bạc, thì cực như mạng. Vô số người đều muốn bái hắn làm thầy, nhưng là tính cách kỳ quái dược si nhưng xưa nay không thu bất luận cái gì đồ đệ. Tiêu Long địa vị tại Tiêu tộc cũng không thể so Tiêu Lập thấp, như không phải là bởi vì hắn sinh họ thích cờ bạc, mà lại cái này thích cờ bạc thói quen làm sao cũng vô pháp từ bỏ, có lẽ hắn sớm đã là Tiêu tộc nhị trưởng lão. Tiêu Lập lão nhi, nhanh như vậy liền tới làm gì? Ngươi cho rằng luyện đan là nạn bi đất a? A, tiểu tử này cũng tới. Rõ ràng là trong cửa đá luyện đan đã lâu Tiêu Long thanh âm. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 32, hỗn độn di tích cổ. Trong cửa đá rốt cục có một tia động tĩnh, bên trong căn phòng nhiệt độ khôi phục bình thường, cửa đá chậm rãi mở ra, một cỗ nồng đậm đan hương nhất thời lần nữa tràn ngập cả phòng. Tiêu Long trong tay nâng một cái bạch chỉ bình ngọc, chậm rãi xuất hiện tại Tiêu Viêm cùng Tiêu Lập trước mặt. Tại bình ngọc bên trong, có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó cường đại khí tức. Đế phẩm đan dược, Tiêu Viêm cảm giác được bình ngọc bên trong đế phẩm đan dược tán phát khí tức, nhịn không được mím môi một cái, nuốt mấy ngụm nước bọt. Lúc trước đế phẩm đan dược tại đấu khí đại lục chỉ có như vậy duy nhất một viên, mà vẻn vẹn cái này một viên liền sáng tạo ra một cái đấu đế. Nhưng bây giờ tại đấu đế đại lục, lại thật như là bóp nê hoàn đồng dạng liền luyện chế ra, tại cái này đấu đế đại lục, luyện dược cùng đan dược đến cùng tăng lên tới một cái như thế nào cấp độ. Tiêu Long tiên tổ, Tiêu Viêm trông thấy trong cửa đá xuất hiện Tiêu Long, lập tức khom người hỏi đợi. Tiêu Long cười cười khoát khoát tay, tay áo vung lên, bình ngọc trong tay trực tiếp ném Tiêu Viêm, cảm thụ một chút Tiêu Viêm khí tức, Tiêu Long trong mắt lập tức hiện lên một sợi kim quang. Không tệ a tiểu tử,

một sợi nhạt ngọn lửa màu vàng từ Tiêu Viêm đầu ngón tay thoát ra, chợt đầu ngón tay bắn ra, hỏa diễm liền hóa làm một đạo lưu quang, như thiểm điện xông vào trong dược đỉnh. Màu vàng nhạt một tia hỗn độn thánh diễm mới vừa tiến vào dược đỉnh, nhỏ bé thân thể đột nhiên bành trướng, ngắn ngủi một nháy mắt, nhỏ bé hỏa diễm liền hóa thành hừng hực liệt hỏa, tại dược đỉnh bên trong điên cuồng bốc cháy lên, mà theo màu vàng nhạt bốc lên, cái kia mặt ngoài hiện ra xích hồng sắc dược đỉnh lộ ra càng thêm thần bí cùng chướng mắt, nhìn qua liền giống như một đoàn xinh đẹp mà múa diễm hỏa. Cái này đấu đế đại lục bên trên dược đỉnh quả nhiên không phải vật tầm thường, chính mình trên đấu khí đại lục lấy được dược đỉnh căn bản là không có cách cùng nó so sánh. Nhìn qua cái kia mặt ngoài y nguyên tản ra xích hồng sắc dược đỉnh, Tiêu Viêm trong mắt lướt qua một vệt vẻ hài lòng. Đợi đến dược đỉnh bên trong nhiệt độ đạt đến một cái cố định nhiệt độ về sau, Tiêu Viêm vẫy tay một cái, một gốc tản ra một chút cổ xưa khí tức dược liệu liền bị hút vào trong tay, mặc dù bụi dược liệu này ngoại hình khó coi, có thể cái kia từ thể nội tản ra mùi thuốc nồng nặc cùng tựa như kinh lịch thương hải tang điền tang thương, lại là để người một chút liền biết, cái này cũng không phải cái gì vật tầm thường. Căn cứ phương thuốc giới thiệu, vật này tên là cổ linh chi, là tại thâm sơn bên trong, trải qua vô số tuế nguyệt, từ cực kỳ năng lượng tinh thuần ngưng tụ mà thành, nếu là tu luyện người đem luyện hóa hấp thu, sẽ khiến đấu khí càng tăng mạnh hơn hoành, cho dù là tại đấu đế đại lục, cũng là phi thường hy hữu, tại vạn cổ đan bên trong là một đạo vô cùng trọng yếu dược liệu. Hai ngón tay mang theo cổ linh chi, một cỗ tang thương chi ý cấp tốc theo đầu ngón tay thẩm thấu mà tiến, không khí chung quanh tựa hồ cũng tràn ngập khí tức cổ xưa. Nhẹ nhàng ném đi, cổ linh chi liền bị cực kỳ chính xác đầu nhập vào trong dược đỉnh, nhạt ngọn lửa màu vàng đột nhiên phun trào, tựa như giữ tợn miệng lớn giống như, trực tiếp đem một miệng thôn phệ. Đối mặt lửa cháy diễm đốt cháy, cái kia cổ linh chi nhưng lại chưa ngồi chờ chết, ngược lại là liên tục không ngừng tản mát ra một cỗ mang theo cổ xưa khí tức sương mù chống cự lại, ý đồ ngăn cản lại cái kia nhiệt độ cao ăn mòn. Sương mù cùng nhạt ngọn lửa màu vàng lẫn nhau ăn mòn, tại suy suy tiếng vang bên trong, cái kia chỗ va chạm thậm chí nổi lên nhàn nhạt sương trắng. Cái này cổ linh chi nương tựa theo cái kia ngưng tụ vô số năm cực kỳ hùng hậu năng lượng, lại có thể cùng hỗn độn thánh diễm tiến hành thời gian ngắn giằng co. Quả nhiên không hổ là đấu đế đại lục bên trên đều 10 phần dược liệu hy hữu a. Nhìn thấy trong dược đỉnh một màn này, Tiêu Viêm trong miệng chật chật sợ hãi thán phục, chợt tâm thần khẽ động, chỉ thấy cái kia dược đỉnh bên trong, nhiệt độ đột nhiên thăng. Tại nhiệt độ càng ngày càng cao hỗn độn thánh diễm đốt cháy dưới, cái kia cổ linh chi rốt cục vẫn là dần dần ngăn cản không nổi, mặt ngoài cái kia uyển như thực vật đồng dạng từ tự thân năng lượng huyễn hóa đồ vật, bắt đầu có dấu hiệu hòa tan. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Viêm cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm, cái này cũng may mà hắn dùng chính là thiên hỏa, nếu là đổi lại trước kia dị hỏa, chỉ sợ chỉ là đem cái này cổ linh chi luyện hóa, ít nhất phải cần một hai nói thời gian, như vậy, không chỉ có tiêu hao đại lượng thời gian, mà lại đối với đấu khí tiêu hao, cũng là cực kỳ khổng lồ. Thiên hỏa, đối với đấu đế đại lục luyện dược sư đến nói, đích đích xác xác không thua gì thần binh lợi khí. Luyện hóa, ước chừng kéo dài chừng một giờ. Cái kia kiên cố cổ linh chi rốt cục triệt để hóa thành một đoàn cổ chất lỏng màu vàng, chất lỏng lưu chuyển bên trong, tản mát ra cực kỳ nồng đậm tinh thuần năng lượng. Lần thứ nhất liền luyện hóa thành công, cái này tự nhiên không thể thiếu Tiêu Viêm bản thân cực mạnh khống hỏa năng lực. Cổ linh chi luyện hóa hoàn tất, Tiêu Viêm lại hao tốn nửa giờ, mới vừa đem rèn luyện hoàn thành, sau đó cũng không nghỉ ngơi, bàn tay khẽ động, lại lần nữa đem mặt khác một gốc đồng dạng có thể xưng ngoan cố dược liệu, vùi đầu vào trong dược đỉnh. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 34, luyện chế đế phẩm đan dược. Thời gian tại phong bế trong thạch thất chậm rãi trôi qua, mà cái kia bày ra tại Tiêu Viêm trước mặt các loại dược liệu, lại là từ từ giảm bớt, một cỗ lẫn nhau trộn lẫn mùi thuốc nồng nặc, bồi hồi tại trong thạch thất, uyển như mây mù. Dược liệu dần dần luyện hóa hoàn tất, tại luyện hóa bên trong, Tiêu Viêm chính mình cũng không biết đến cùng hủy đi bao nhiêu dược liệu. Trong lòng rất là tiếc hận không thôi. Tiêu Viêm sắc mặt bắt đầu ngưng trọng lên, hắn biết, đến đằng sau, mới vừa là chân chính khó giải quyết. Vạn cổ đan cho dù là phóng nhãn đế phẩm đan trong dược, cũng coi là trung phẩm liệt kê, loại đan dược này, đối với đã tấn cấp thật lâu đấu đế đến nói có lẽ không có cái gì trực tiếp tác dụng, nhưng là đối với một cái vừa mới tiến vào mới cấp độ đấu đế, nhưng lại có cực kỳ cường đại tác dụng, nó có thể đem vừa mới tấn cấp lúc không ổn định khí tức giảm bớt rất nhiều, khiến cho vững chắc xuống. Cái này tác dụng đối với đại đa số đấu yên kinh có hấp dẫn cực lớn. Đương nhiên, muốn luyện chế cái này vạn cổ đan, cần có vật liệu cũng là phong phú, cũng không ít chân quý chi vật, nếu không phải Tiêu Long chuẩn bị, chính mình đi làm không biết phải lấy được cái gì ngày tháng năm nào,

Thạch thất bên trong, trên trần nhà chậm rãi mở ra, Tiêu Tộc trên không lập tức hiện ra mây mù bốc lên cảnh tượng, trong mây mù lóe ra nhàn nhạt màu vàng tầng mây. Tiêu Viêm ngửa đầu nhìn xem bốc lên tầng mây xung quanh không ngừng năng lượng tụ tập, bước chân trùng điệp đạp mạnh, thân hình lập tức chui vào Tiêu Tộc trên không. Nhìn xem lăn lộn tầng mây, Tiêu Viêm híp mắt lại, vốn định thả ra Bắc Phương đến, nhưng là mắt thấy cái này đế phẩm đan dược đan lôi như thế cường đại, lường trước lấy Bắc Phương thân thể, tất nhiên không cách nào thôn vệ cái này đan lôi, chỉ sợ ngược lại sẽ bị đem thân thể sinh sinh nổ tung. Tiêu Viêm sau khi đi ra, Tiêu Lập cùng Tiêu Long cũng vội vàng bay ra khỏi phòng, nhìn trước mắt ngước nhìn tầng mây Tiêu Viêm trên mặt như vậy thong dong, hai người đều có chút không hiểu, đối mặt như thế cường đại đan lôi Tiêu Viêm dĩ nhiên như vậy toàn vẹn không sợ. Trên bầu trời lôi vân kịch liệt cuồn cuộn, trong lúc mơ hồ có lộng lẫy lôi đình soạt một tiếng vạch phá bầu trời, đem phiến thiên địa này chiếu lên giống như ban ngày, thật cường đại lôi uy. Ngũ sắc lôi vân lăn lộn càng ngày càng kịch liệt, trầm thấp tiếng sấm vang vọng không ngừng, to bằng bắp đùi tráng lộng lẫy lôi đình, tại trong tầng mây bốn phía xuyên qua. Xuy, lôi vân lăn lộn ở giữa, đột nhiên co rụt lại, chợt một đạo cường đại lôi đình, giống như một con cự mãng giống như, từ tầng mây bên trong lướt ầm ầm ra, sau đó xé rách không gian, mang theo đáng sợ xoẹt thanh âm, đối với Tiêu Viêm chỗ bệ đá hung hăng đánh tới. Tiêu Viêm không dám thất lễ, cảm nhận được lực lượng cường đại áp bách, thủ ấn lập tức vung vẩy biến hóa, nhìn xem một đầu to lớn lôi đình đánh xuống, Tiêu Viêm song trưởng hướng lên trên, chuẩn bị chính diện đón lấy đan lôi. Tiêu Long trông thấy Tiêu Viêm trực tiếp đối mặt đan lôi, trong đầu ông một tiếng, tiểu tử này muốn chính diện ngăn cản đan lôi. Tiêu Long mười phần chấn kinh, lấy Tiêu Viêm thực lực hôm nay, căn bản là không có cách chính diện ngăn cản cái này vạn cổ đan đan lôi, cho dù hảo vận đem đan lôi chống đỡ cản lại cũng chắc chắn là trọng thương hạ tràng. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 37, luyện chế đế phẩm đan dược. Không thể để cho Tiêu Viêm chính diện tiếp đan lôi, Tiêu Long thân hình cấp tốc hướng Tiêu Viêm bay đi, hét lên, tiểu tử tránh ra, không thể chính diện tiếp lôi. Nhưng là, mặc kệ Tiêu Long tốc độ có bao nhanh, từ đầu đến cuối không cách nào bì kịp được lôi đình tốc độ, lôi đình oanh sập mà xuống, trùng điệp đánh về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cảm nhận được lôi đình bên trong ẩn chứa lực lượng, thân thể nhịn không được run rẩy. Ngay tại lôi đình đang muốn chạm đến Tiêu Viêm song trưởng thời điểm, Tiêu Viêm tay phải chiếc nhẫn lập tức một vạch kim quang hiện lên, một đầu to lớn lôi long xuất hiện tại Tiêu Viêm trước người, oanh sập mà đến đan lôi trực tiếp liền bị đột nhiên xuất hiện lôi long thôn phệ. Cái này tự nhiên chính là tại kim tháp bên trong tu luyện thật lâu cửu huyền kim lôi long, long ý. Cái này lôi long có thể hấp thu lôi đình chi lực. Tiêu Long thân hình lập tức ngừng lại, nhìn xem vạn trượng đan lôi bị lôi long thôn phệ hết, kinh ngạc vô cùng. Theo tư liệu ghi chép, loại này tại 10 phần hoàn cảnh đặc định hạ sinh ra lôi long tuy nói có thể tiến hóa, nhưng lại không có ghi chép cần nhờ cái gì lực lượng tiến hóa, chẳng lẽ nói chính là dựa vào thôn phệ lôi đình đến tiến hóa sao? Khó trách gia hỏa này có lòng tin như vậy, nguyên lai lôi long có thể thôn phệ đan lôi. Kỳ thật Tiêu Long đoán sai, Tiêu Viêm cũng không biết lôi long có thể thôn phệ đan lôi, vốn là muốn dựa vào tự thân lực lượng đi ngăn cản. Nhưng là bây giờ không phải là hắn hỏi thăm thời điểm, vội vàng hạ xuống thân hình, ổn định dược đỉnh bên trong đã dần dần thành hình vạn cổ đan. Siêu, một tia năng lượng kỳ dị tiến vào bên trong đan dược, nguyên vốn không thế nào bóng loáng đan dược bắt đầu trở nên bóng loáng. Trên bầu trời tầng mây còn đang lăn lộn, oanh, lại một đường đan lôi hung hăng nện xuống, nhưng chút nào không có gì bất ngờ xảy ra, trực tiếp liền bị xoay quanh ở trên không hóa thành bản thể long ý trực tiếp thôn vệ mà đi. Thôn vệ hai lần đan lôi về sau, long ý kim sắc mặt ngoài thân thể, lôi điện hiện lên, kim sắc cũng biến thành so lúc trước thâm thúy một chút. Oanh, oanh, hòa mỹ lôi đình, giống như bào hao thiên tế cự long, ở chân trời tàn phá bừa bãi mà múa, mang theo rực rỡ đích lôi mang, phô thiên cái địa bạo lướt mà xuống. Trên đường chân trời, lôi mình ầm ầm vang dội không thôi, cái kia bốc lên đan lôi, liền như là lôi điện chế tạo máy móc, liên tục không ngừng phun ra suốt chúng nhiều càng ngày càng mạnh lộng lẫy lôi đình, sau đó bị long ý đều thôn phệ. Gia hỏa này bảo bối cũng không phải ít ha. Đứng tại Tiêu Long thăng sau Tiêu Lập, cười cười nói. Tiêu Long cũng gật gật đầu, nhìn xem cái này lôi long Tiêu Long cũng không nhịn được có chút ghen ghét, như chính mình cũng có như vậy thần thú thật là tốt biết bao. Nhanh, nhẹ nhàng liếm môi một cái, Tiêu Viêm trong mắt đen nhánh bên trong, tràn đầy chờ mong. Trải qua dài đến nửa giờ đan lôi tẩy lễ, long ý cái kia nguyên bản hiện đầy rực rỡ kim sắc thân thể, giờ này khắc này, cũng là gần như toàn bộ đều biến thành càng thâm thúy hơn kim sắc. Ầm ầm, đan lôi tiếp tục không cam lòng tàn phá bừa bãi, tầm 10 phút sau, rốt cục không thể không từ bỏ bị thôn phệ vận mệnh, trong tầng mây năng lượng ba động, chậm chậm yếu đi, mà cái kia dày ép một chút lôi vân, cũng là tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, chậm rãi tản ra. Tại mảnh này đáng sợ đan lôi rốt cục lui bước thời điểm, Tiêu Viêm phát hiện, Long Ý lần này thôn phệ đan lôi về sau, khí tức lần nữa đạt được tăng lên trên diện rộng. Cửu huyền kim lôi long nguyên lai còn có thể dựa vào thôn phệ lôi đình đến để thăng mình thực lực a. Nhìn xem lôi long càng thâm thúy hơn kim sắc thân thể, Tiêu Viêm cười cười, chợt ánh mắt lần nữa ném nhập trong dược đỉnh. Chung quanh năng lượng tụ tập, một bước cuối cùng cũng là khó khăn nhất một bước rút cục đã trôi qua, cái này đế phẩm đan dược cũng đem luyện chế thành công, Tiêu Viêm đầu nhập một tia hỗn độn thánh diễm chậm rãi ôn dưỡng, thô ráp đan dược mặt ngoài dần dần biến mượt mà. Oanh, một cỗ năng lượng ba động từ đan trong dược truyền ra tới. Tiêu Viêm thân hình lơ lửng trên bầu trời, lúc này, cho dù là lấy định lực của hắn, trong mắt cũng là nhịn không được toát ra vẻ mừng như điên, đế phẩm đan dược cuối cùng vẫn là tại Tiêu Viêm trong tay ra đời. Dĩ nhiên, thật thành công, xuất ra một viên đan hạt, Tiêu Viêm bàn tay hơi có chút run rẩy, lần này kết quả, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cho dù là lấy hắn hiện tại năng lực, tăng thêm hỗn độn thánh diễm, muốn luyện chế đế phẩm đan dược, xác suất thành công cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua một thành. Hưu, mọi người ở đây bởi vì bầu trời dị tượng biến hóa vừa mất thần ở giữa, một vệt hào quang đột nhiên thoáng hiện bầu trời, chợt huyền như điện chớp, nhanh chóng đối với một phương bên ngoài bão vút đi, tại thân ảnh về sau, nồng đậm đan hương, nồng nặc giống như thực chất. Lần này Tiêu Viêm luyện đan đưa tới vô số tộc nhân quan sát, bởi vì lúc trước Tiêu Long mỗi lần luyện đan, Tiêu Long trực tiếp liền đem nó áp chế, liền ngay cả đan lôi đều trực tiếp áp chế đi. Tiêu Viêm lực lượng tự nhiên không có khả năng đạt tới Tiêu Long trình độ. Huống chi đây cũng là thăng giai đan lôi, sở dĩ như vậy động tĩnh lớn tự nhiên đưa tới không ít tộc nhân. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 38, luyện chế đế phẩm đan dược, vạn cổ đan, hắn lại muốn trốn. Đại thiên tạo hóa trưởng, năng lượng to lớn trưởng ấn, mang theo kịch liệt phong áp, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào cái kia hào quang phía trên. Một bàn tay liền đem mặt ngoài thân thể quang mang đánh tan mà đi, mà quang mang tán đi, một đạo tác tác run lẩy bẩy bóng hình xinh đẹp liền đi xuất hiện tại Tiêu Long cùng Tiêu Lập trong tầm mắt. Bóng hình xinh đẹp một đầu thật dài tóc đen, thân thể mềm mại yếu đuối động lòng người, cái kia mắt to xinh đẹp hiện ra hoảng sợ nhìn qua Tiêu Viêm, một bộ điềm đạm đáng yêu giống như bộ dáng. Vừa xuất thế, liền có được như vậy linh trí, đồng thời sử dụng như vậy phương pháp đến mê hoặc tại người. Đế phẩm đan dược, quả nhiên không phải tầm thường. Tiêu Viêm ánh mắt kỳ dị nhìn lên trước mặt cái này trần trụi ngọc thể mỹ lệ nữ tử, lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, đan dược có thể không có cái gì giới tính phân chia, người bộ dáng như vậy, hẳn là lúc trước một sát na mới vừa biến hóa mà ra a. Nghe được Tiêu Viêm lời này, cái kia nguyên bản một mặt điềm đạm đáng yêu mỹ lệ nữ tử lập tức giật mình, thân hình vội vàng nhanh lùi lại. Tiêu Viêm bước chân một bước, trực tiếp xuất hiện tại nữ tử trước người. Một chỉ điểm ra, nhanh như thiểm điện rơi vào trên trán, một đạo linh hồn ấn ký lập tức nổi lên, mà theo cái này đạo ấn ký xuất hiện, nữ tử kia thân thể mềm mại cũng là run lên, chợt thân thể từ từ trở nên mờ đi, hóa thành một lớn chừng bằng trái long nhãn, toàn thân quanh quẩn lấy đủ loại dị hương tròn trịa hiện lên màu vàng nhạt đan dược. Tiêu Viêm từ trong nạp giới lấy ra bình ngọc, đem chính mình tân tân khổ khổ thật vất vả lần thứ nhất luyện chế ra tới đế phẩm đan dược vạn cổ đan cẩn thận từng ly từng tí chứa vào trong bình ngọc. Nhìn thấy Tiêu Viêm đem đan dược thu nhập nạp giới, phía dưới không ít người đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Lúc này Long Ý đã bay đến Tiêu Viêm bên người, Tiêu Viêm xoay đầu lại, nhìn xem bên cạnh mình hai vị tiên tổ, đa tạ tiên tổ. Tiêu Viêm xông lên trước mặt Tiêu Long chắp tay nói cảm ơn. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tiểu tử ngươi trên thuật chế thuốc thiên phú, khi thật là khiến người ta sợ hãi thán phục, toàn bộ tiêu tộc bên trong, như vậy thiên tài chỉ sợ chỉ thuộc ngươi một người. Bất quá tiểu tử, tuy nói người luyện chế đế phẩm đan dược thành công cũng tấn cấp làm đế một trong phẩm, nhưng là lấy người hiện tại thuật chế thuốc, đừng nói tại toàn bộ đại lục, chính là tại đế châu cũng là khắp nơi có thể thấy được, người phải biết, đế phẩm cũng không phải là đan dược cao nhất phẩm chất. Tiêu Long nhìn xem vừa rồi bởi vì luyện chế được đế phẩm đan dược sau nhịn không được mừng như điên Tiêu Viêm cười nói. Đế một trong phẩm, cái gì phẩm cấp, đế phẩm đan dược còn không phải cao nhất phẩm chất, Tiêu Lập gật gật đầu. Nói lên đan dược này có lẽ liền có quá nhiều đồ vật muốn nói đi, nhất thời bán hội cũng là nói không rõ, trực tiếp cong ngón búng ra, một sợi quang mang trực tiếp xuất vào Tiêu Viêm trong mi tâm. Đối với dược sư cùng đan dược giới thiệu lập tức từng cái tại Tiêu Viêm hiện lên trong đầu. Luyện dược sư trước trên phiến đại lục này đạt được cực lớn cường hóa, các luyện dược sư đem rất nhiều đẳng cấp thống kê quy nạp ra ngũ giai thập phẩm chung 10 cái giai tầng, theo thứ tự là đế một trong phẩm tức là đế phẩm, chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra đế phẩm đan dược, chính là đế phẩm, không giai, đế thứ hai phẩm, đế tam phẩm, vì hoàng giai luyện dược sư, đế bốn, ngũ phẩm vì huyền giai, đế lục phẩm, thất phẩm vì địa giai, đế bát phẩm cửu phẩm vì thiên giai, vượt qua đế cửu phẩm vì minh giai. Tại đấu đế đại lục, cùng đấu khí đại lục có chút khác biệt, cùng giai bên trong phẩm cùng phẩm ở giữa tăng lên mặc dù không dễ dàng, nhưng là chỉ cần chăm chỉ, có đầy đủ vật liệu tiêu hao, cũng không phải tưởng tượng khó như vậy, chỉ là rất tiêu hao tài nguyên mà thôi, sở dĩ, có thế lực lớn gia tộc vẫn là có thể bồi dưỡng được, khó khăn là giai cùng giai ở giữa tăng lên, tỉ như từ phổ thông cửu phẩm đến đế một trong phẩm, từ đế tam phẩm hoàng giai đến đế tứ phẩm huyền giai, đế ngũ phẩm huyền giai đến đế lục phẩm địa giai. Đế thất phẩm địa giai đến đế bát phẩm thiên giai, những này đều không chỉ là dựa vào chăm chỉ cùng tài nguyên liền có thể, độ khó xa so với tưởng tượng độ khó lớn được nhiều. Vô số luyện dược sư cố gắng cả đời cũng vô pháp đột phá, thậm chí giao ra sinh mệnh của mình, vì sao? Đan kiếp, vượt giai đan kiếp so trước đó phổ thông đan kiếp lớn hơn dòng giã gấp 10. Cái này khiến vô số dược sư kẹt tại thăng giai cửa ải bên trên, đừng nói chi là vượt qua thiên giai minh giai. Vì vậy phổ thông đế phẩm luyện dược sư chiếm tuyệt đại bộ phận, hoàng giai đã rất ít đi, huyền giai liền tương đối hiếm có, dù sao tại đế châu là không có, đến mức địa giai cấp bậc luyện dược sư, toàn bộ đại lục ở bên trên cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, thiên giai luyện dược sư có thể nói là không có, đến mức minh giai luyện dược sư, kinh khủng như vậy tồn tại chỉ sợ là đấu đế đại lục cũng vô pháp đem vây khốn a. Đế cảnh cũng không còn là linh hồn chi lực chúa tể. Linh hồn chi lực trên phiến đại lục này trở nên càng thêm thần bí khó lường, đế cảnh phía trên, linh hồn chi lực lại phân làm 3 cấp độ, ý cảnh, thế cảnh, giới cảnh, nhưng chân chính bước vào lại không có mấy người, chỉ là ý cảnh, trên đại lục cũng không có bao nhiêu, đến mức thế cảnh vậy đơn giản chính là phượng mao lân giác giống như tồn tại, mà giới cảnh cái kia càng là trong truyền thuyết cấp bậc. Nghe nói ý cảnh linh hồn cường giả, có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, cảm ứng ngàn dặm thậm chí càng xa sự vật đều chẳng có gì lạ. Nghe nói đạt tới thế cảnh cường giả, có thể mở một cái độc thuộc tại không gian của mình, còn giới cảnh, chính là có thể sáng tạo ra giới vị, cung cấp vô số sinh mạng hoạt động. Đế cảnh linh hồn lực tại những này dưới đáy, quả thực có thể nói là không đáng một đồng. Hiểu rõ lấy những tin tức này, Tiêu Viêm lập tức đối với như vậy cảnh giới có cực kỳ hướng tới. Tiểu tử ngươi cũng biết đi, ngươi mặc dù lần thứ nhất luyện chế đế phẩm đan dược liền thu hoạch được thành công, tiến vào đế một trong phẩm, nhưng nếu là dựa vào tự mình tìm tòi. Chỉ sợ tăng lên tới hoàng giai luyện dược sư vẫn là kiện chuyện vô cùng khó khăn. Lão phu đế tam phẩm, có lẽ ta có thể giáo dục một chút ngươi, cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 39, luyện chế đế phẩm đan dược. Nháy mắt một cái, Tiêu Viêm nhìn về phía Tiêu Long ánh mắt, lập tức sáng sủa lên, hoàng giai luyện dược sư a, tại đế châu cái kia nhưng cũng là hiếm có sinh vật a. Đế châu phía trên, hoàng giai luyện dược sư cũng là số lượng không nhiều, mà đạt tới đế tam phẩm hoàng giai luyện dược sư, trừ tiêu tộc bên trong tiêu long dược sư, còn ai vào đây? Tiêu long tại đế châu luyện dược giới bên trong, có thể xưng đệ nhất nhân. Thế nhưng là, dược lão, ngươi không cần bái ta làm thầy, ta chỉ cấp ngươi phương thuốc, chỉ điểm ngươi một chút luyện dược chi pháp, đến mức cái khác ta không miễn cưỡng ngươi, tiểu tử ngươi có học hay không? Tiêu long nhìn xem âm tình bất định Tiêu Viêm. Hơi không kiên nhẫn mà hỏi. Đa tạ Tiêu Long tiên tổ. Tiêu Viêm nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia cảm kích, không do dự nữa, gấp vội vàng gật đầu nói cảm ơn. Chính mình đến đại lục này đến, không có phương thuốc, cũng không có dược liệu, nói gì thuật chế thuốc. Không cần, nói đến, ta còn phải cảm ơn ngươi đây, ha ha ha ha. Tiêu Long cười ha hả, cảm ơn ta. Tiêu Viêm nghi hoặc, không nói, ha ha ha ha. Tiêu Long trong tiếng cười có chút đắc ý. Tiêu Long thích cờ bạc, thế nhưng là cược vận nhưng xưa nay chẳng ra sao cả, cơ hồ là gặp cược tất thua, lần này thế mà thắng, mà lại thắng chính là xưa nay không đánh cược Tiêu Lập, sao có thể không vui, về sau Tiêu Lập có thể liền không thể lại nói hắn gặp cược tất thua, ha ha, ngẫm lại liền vui vẻ. Tiêu Lập đi tới, nhíu mày hỏi, chờ chút, không nói trước cái khác, Tiêu Long, ngươi giáo Tiêu Viêm luyện dược, lại không muốn hắn bái ngươi làm thầy, có ý tứ gì? Tiêu Long vội vàng lôi kéo Tiêu Lập đi ra một bên. Lườm liếc đã ở phía xa Tiêu Viêm, dùng Tiêu Viêm nghe không được thanh âm nhỏ giọng nói ra, ta tâm lý nắm chắc, vừa rồi ngươi không thấy được cái kia lôi long thôn phệ đan lôi. Ngươi hẳn phải biết điều này có ý vị gì, ý vị này tiểu tử này về sau sẽ không sợ sợ đan kiếp. Bao nhiêu luyện dược sư kẻ tại đan kiếp nơi này vào không được giai, ngươi cũng không phải không biết, lại nói, một cái cửu phẩm dược sư lần thứ nhất luyện dược liền có thể luyện chế ra vạn cổ đan, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, ngươi phải biết ta chỉ chuẩn bị cho hắn ba bộ vạn cổ đan dược liệu. Cái gì, ngươi chỉ chuẩn bị ba bộ vạn cổ đan dược liệu cho hắn? Hắn thế mà liền luyện là được rồi. Tiêu Lập kinh ngạc vạn phần, trong lòng khẩn cấp đối với Tiêu Viêm luyện dược thiên phú bắt đầu một lần nữa ước định. Lời thừa, bằng không thì ngươi cho rằng ta sẽ cầu dạy hắn a? Dạng này thiên tài, ngươi cho rằng ta có tư cách làm sư phụ hắn? Ta có cái dự cảm, tương lai, chúng ta Tiêu tộc lại bởi vì hắn mà huy hoàng. Ngươi bây giờ minh bạch dụng ý của ta rồi. Tiêu Lập trịnh trọng nhẹ gật đầu, Tiêu Long chợt tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về phía Tiêu Lập nói, đúng rồi, Tiêu Lập lão nhi. Cái này tộc tịch có phải hay không nhất định muốn 3 năm về sau mới có thể làm? Có thể hay không trước thời hạn để Tiêu Viêm trước nhập tộc tịch? Tiêu Long hỏi hướng Tiêu Lập, rất rõ ràng, Tiêu Long muốn để Tiêu Viêm mau sớm gia nhập tộc tịch, về sau làm cái gì cống hiến cũng thuộc về trong tộc, dạng này đối với trong tộc có chỗ tốt rất lớn. Tiêu Lập nghe vậy, cân nhắc một chút, nói cũng không phải là không thể trước thời hạn, chỉ là có chút phiền phức, đây là tộc quy, chỉ sợ các trưởng lão khác sẽ phản đối. Các trưởng lão khác phản đối, cắt, cứt chó, có chuyện gì ta chống đỡ, ngươi mau sớm cho Tiêu Viêm đem tộc tịch cho vào, qua một thời gian ngắn ta dự định để Tiêu Viêm ra ngoài lịch luyện một phen. Tiêu Lập nghe Tiêu Long, lập tức cảm thấy rất im lặng, hoàn toàn chính xác, nếu là thật sự Tiêu Long nổi cơn giận, trong tộc còn thật không có mấy người dám cùng phân cao thấp, luyện dược sư dù sao vẫn là luyện dược sư, mặc kệ ở nơi đó đều có cực cao địa vị cùng cực mạnh lực hiệu triệu. Huống chi Tiêu Long trên đấu khí thực lực cũng rất là không kém. Tiêu Lập bất đắc dĩ đành phải gật đầu đáp ứng, Tiêu Long chuyện này tự nhiên có đạo lý của hắn, Tiêu Lập trong lòng cũng là minh bạch. Còn có, đừng quên đổ ước, ha ha ha, Tiêu Long không khỏi đắc ý nhắc nhở Tiêu Lập một tiếng. Tiêu Lập lập tức trợn nhìn Tiêu Long một chút, không làm ngôn ngữ, trong lòng lại là mặt khác một phen đắc ý, quay người hướng Tiêu Viêm đi đến. Tiêu Long theo sau, đi tới còn đứng tại chỗ Tiêu Viêm trước mặt. Tiêu Viêm, thuận tiện nói cho ngươi một sự kiện, còn có 5 năm chính là Tiêu tộc toàn bộ tộc nhân khảo thí so tài, ngươi có thể làm một chút chuẩn bị, lấy ngươi hiện tại năng lực có thể đi phụ cận dãy núi lịch luyện một chút, ở trong tộc cắm đầu tu luyện, cũng là chuyện tốt, nhưng là ta không có thể cùng đi với ngươi, đây là trong tộc không cho phép. Ngươi nắm chắc thời gian chuẩn bị một chút, qua vài ngày liền lên đường đi. Tiêu Long nói với Tiêu Viêm, cái này khảo thí thi đấu tại Tiêu tộc có vô cùng trọng yếu địa vị. Là phát hiện cùng quyết định trong tộc hạch tâm đệ tử làm bồi dưỡng trọng điểm một lần tranh tài, cách mỗi 100 năm liền sẽ cử hành một lần, mà lần trước cách Tiêu Viêm đến đại lục này đã có 9 thời gian 15 năm, sở dĩ Tiêu Viêm còn có thời gian 5 năm chuẩn bị trận này khảo thí thi đấu. Tiêu Viêm gật gật đầu, đối với cái này khảo thí thi đấu Tiêu Viêm ngược lại không có bao nhiêu hứng thú, bất quá hắn cũng muốn nhìn một chút, Tiêu tộc bên trong cái khác hậu bối thực lực. Tiêu Viêm, người luyện chế lâu như vậy đan dược cũng mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi trước đi. Ta mau chóng giúp ngươi đem tộc tịch vào. Còn có, trước đó không lâu Minh Đế tựa hồ tới tìm ngươi, bất quá khi đó ngươi tại luyện dược, hắn liền trước rời đi. Tiêu Long tiếp tục nói với Tiêu Viêm, Tiêu Viêm gật gật đầu, mau chóng nhập tộc tịch cũng tốt, nhưng là Tiêu Viêm nghĩ đến chính mình vừa tu luyện ra được thời điểm phát giác được cái kia một cỗ sát khí, cảm giác chính mình lần này trước thời hạn nhập tộc tịch sợ rằng sẽ gặp phải không ít phiền phức. Đến mức Minh Đế vì cái gì tìm chính mình, Tiêu Viêm ngược lại là không muốn minh bạch. Có lẽ là bởi vì chính mình lần thứ nhất tu luyện lấy được thành tích đến đây chúc mừng đi, Tiêu Viêm đoán bừa một chút, cũng không nghĩ nhiều nữa. Tiêu Lập tiên tổ, Tiêu Long tiên tổ, Tiêu Viêm đi trước. Tiêu Long cùng Tiêu Lập cười cười nhẹ gật đầu, Tiêu Viêm không thất lễ số, để trong lòng bọn họ đối với Tiêu Viêm đánh giá lại cao mấy phần. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé.